Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 289, huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh, 23, góc truyện audio.com, Vân Y đang cùng Hạ Chi Cầm nói chuyện, bỗng từ sau lưng truyền đến tiếng nói nghe thập phần không có hảo ý. Hai người đem tầm mắt nhìn qua, phát hiện một nữ sinh cao gầy xinh đẹp đứng ở trước mặt các cô. Chiếc váy bó có họa tiết Burberry phác họa ra đường cong hoàn mỹ trên cơ thể cô ta, khăn lụa trắng quấn nhẹ quanh cần cổ mảnh khảnh, gương mặt trang điểm đậm không làm người ta thấy quê mùa mà càng tô lên vẻ sắc bén và đường nét tinh xảo của ngũ quan. Chỉ là biểu tình trên mặt nàng thập phần kiêu ngạo huênh hoang làm tan biến khí chất vốn có. Cậu là ai? Vân Y biết người trước mắt chính là Alice Sanier, chỉ là nguyên chủ chưa bao giờ gặp Alice. Nếu nói ra còn sẽ khiến người khác sinh nghi. Tôi, nhớ kỹ cho tôi chính là hòn ngọc quý trên tay bá tước Anir, Alice tiểu thư, còn có Tazo là của tôi, các người chỉ cần tái máy động tay lên anh ấy thì đợi bị diệt môn đi. Alice đứng trong lớp học mới tuyên bố mấy câu khiến những nam sinh vốn đang thấy bề ngoài Alice xinh đẹp còn đang nảy sinh tâm tư lập tức liền đi xuống, bá tước Anir. Địa vị này không phải bọn học muốn là có thể trèo cao được hơn nữa, mỹ nhân không phải nói rồi sao. Tazo là của cô ta. Cho nên chính là bị chơi rồ hấp dẫn mà đến, xem ra này lớn lên đẹp mắt cũng là một loại kỹ năng cấp cao. Alice nói xong liếc mắt khinh khỉnh nhìn toàn bộ lớp học một vòng, nhìn bọn họ giống như là nhìn cái đồ vật dơ bẩn gì. Rồi cô ta lập tức lại thu hồi ánh mắt đem tầm mắt hướng về người ngồi trước mặt Vân Y. Cô nhớ kỹ chưa, Alice trước khi tới học viện đã điều tra xong, chơi rồ tại đây học viện bình dân này thế nhưng coi trọng một cái cô bé lọ lem. Thân phận Vân Y, Alice không có hứng thú đi tìm hiểu. Alice cũng không chờ Vân Y trả lời, bởi vì cô ta cảm thấy không quan trọng, cô ta cũng khinh thường làm như thế. Chờ đợi một cái huyết tộc thân phận thấp trả lời mình ư. Alice trước nay đều không cho rằng một cái vampire bình dân có thể chống lại mình. Cô ta xoay người, mang theo Grady, người cung cấp thông tin của mình, đi ra bên ngoài, chỉ là mới đi đến cửa phòng gặp phải Chazo. Chazo nhìn thấy Alice xuất hiện trong mắt toàn là chán ghét. Chỉ là Alice này cũng không biết là thật sự không cảm nhận thấy chán ghét hay coi như không thấy, vẫn tươi cười cao hứng chào hắn, Chazo ca ca. Nụ cười điểm mỹ như hoa như ngọc trên gương mặt xinh đẹp của Alice làm nam sinh trong lớp thiếu chút nữa quên mất hành vi vừa rồi của Alice. Xinh đẹp đến như vậy quả nhiên so với nữ thần Grady còn muốn kiêu ngạo hơn. Tân nữ thần, cô tới làm gì? Alice tay vừa muốn cầm lấy cánh tay Chazo, hắn liền nghiêng người né tránh. Thấy Chazo né xa Alice, nam sinh trong ban đều cảm thấy tiếc hận, đờ mờ, vì sao người nữ thần coi trọng không phải mình. Vân Y nhìn Chazo cùng Alice, đột nhiên nhớ tới một vấn đề, hệ thống, cậu xác định là để cho tôi tới công lược Chazo sao? Mà không phải tác hợp Chazo cùng Alice ở bên nhau. Cách chương.